Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, tháng 7. 2. Thế nhưng sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không đi về phía trước? Nữ tử mí mắt giật lên, quay về bên ngoài buồng xe nói, cô nương, phía trước có người ngăn cản. Bên ngoài buồng xe truyền đến phu xe ngựa thanh âm, người nào? Chẳng lẽ không biết ở đây nghiêm cấm đỗ xe sao? Nữ tử mí mắt một trọn, có chút tức giận đạo. Thế nhưng sau một khắc, trong tai của nàng chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Nếu phải đi, tại sao không tới lên tiếng chào hỏi đây? Vù, nữ tử cả người run lên, như bị sét đánh. Bên ngoài xe ngựa yên tĩnh, nữ tử không nói lời nào. Người bên ngoài liền cũng yên tĩnh cùng đợi câu trả lời của nàng. Không người trả lời, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Nữ tử trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt cũng là biến ảo chập chờn. Không biết qua bao lâu, hay là rõ ràng lại cũng chạy không thoát đi. Nữ tử hơi hít một hơi, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Kẹt kẹt, cửa xe ngựa đẩy ra, nữ tử vẻ mặt trấn định từ trong xe ngựa đi ra. Phía trước, một chiếc xe ngựa màu vàng óng, phú lệ hoa đát, đứng ở cung ngõ hẻm trong trung tâm. Trên xe ngựa từng cái áo bào thêu rồng đồ án tinh tường biểu lộ xe ngựa chủ nhân cao quý thân phận, mà ở xe ngựa phía trước, mấy đạo nhân ảnh một chữ đứng hàng mờ. Vị trí trung tâm một tên tuổi trẻ, tuấn mỹ hoàng tử thân thể như ngọc, chính là ngũ hoàng tử Lý Hanh. Điện hạ, nhìn thấy Lý Hanh, Đỗ Chỉ Kỳ hơi phúc thân thi lễ, thần thái lạc lạc hào phóng, một chút cũng không có hốt hoảng mùi vị, thật giống như trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp như thế. Người này hèn hạ vô sỉ nữ nhân, đều đến mức độ này, ngươi còn muốn giả bộ sao? Chúng ta điện hạ đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi lại muốn hại hắn, thực sự là xúc sinh không bằng. Còn không có chờ Lý Hanh mở miệng, một bên, Lý Tĩnh Trung đột nhiên nổi giận đùng đùng lên trước, lớn tiếng mắng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Đỗ Chỉ Kỳ đã sớm chết rồi vô số lần. Tĩnh Thúc, Lý Hanh đột nhiên lớn tiếng nói, nhưng ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi trước mắt Đỗ Chỉ Kỳ. Lý Tĩnh Trung cả người run lên, lập tức biết chính mình lỡ lời, im lặng không nói, mặc kệ Đỗ Chỉ Kỳ là hạng người gì, cũng không để ý nàng làm cái gì. Nàng dù sao cũng là ngũ hoàng tử nữ nhân, hơn nữa ngũ hoàng tử đối với nàng dùng tình cực sâu. Có ngũ hoàng tử ở, xác thực không tới phiên mình nói chuyện. Tại sao? Lý Hanh nhìn đối diện. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Chỉ Kỳ một mặt kinh ngạc nói. Tại sao? Lý Hanh lần nữa nói. Biểu hiện, ngữ khí không biến hóa chút nào. Điện hạ, là Chỉ Kỳ đã làm sai điều gì sao? Điện hạ đừng nóng giận. Nói cho ta nhất định đổi. Đỗ Chỉ Kỳ một mặt sợ hãi nói, đều đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Lý Hanh nhìn phía trước, nhắm mắt lại, thân thể đều thống khổ được khẽ run lên. Hắn người đáng tin tưởng nhất, một cái mỗi ngày đều ngủ ở hắn gối biên người, thậm chí hận không thể đem mình tâm đều móc ra cho người của nàng. Kết quả thật là người khác phái ở bên cạnh mình gián điệp. Nàng luôn miệng nói yêu chính mình, nhưng tại mọi thời khắc hận không thể đưa mình vào tử địa. Thậm chí đều đến loại trình độ này nàng lại còn nghĩ lừa gạt mình. Điện hạ, là đang trách Chỉ Kỳ ra đi không lời từ biệt sao? Ta biết là ta sai rồi, nhưng là Chỉ Kỳ bỏ vào gia tỷ gửi thư. Mẫu thân trọng bệnh, để ta tức khắc trở lại. Đỗ Chỉ Kỳ đột nhiên nói. Đột nhiên hạ thấp vầng trán, gương mặt đau khổ, thư phòng của ta tàng thư 3000, cái kia ngày trong thư phòng, chỉ có ngươi thấy ta đem tờ danh sách kia kẹp vào thi kinh, bỏ vào thư phòng góc trong hai lớp, Phụ hoàng phái người đi tên danh sách thời điểm, 3000 tàng thư một quyển cũng không có nhúc nhích, chỉ lấy tường kép thi kinh bên trong tờ kia danh sách. Hơn nữa liền tường kép đều không có phá hoại, không phải người quen thuộc là tuyệt đối không làm được. Nói cho ta, trừ ngươi ra, còn có ai làm được? Lại có ai biết tờ danh sách kia ở nơi đó? Lý Hanh nhắm mắt lại nói. Đỗ Chỉ Kỳ cả người chấn động, nhất thời nói không ra lời. Nàng nơi nào sẽ biết, Thánh Hoàng phái ra người sẽ ngốc đến liền lật đều không ngã. Trực tiếp đi lấy tờ danh sách kia. Điện hạ, ta cái gì cũng không biết, nhất định là có người ở vu hại ta. Đỗ Chỉ Kỳ sắc mặt đau khổ, dọn ra địa một hồi quỳ trên mặt đất. Nữ nhân này, đều đến lúc này, đều phải chết con vịt mạnh miệng. Lý Tĩnh Trung nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng khí muốn chết. Ngươi không thừa nhận không có quan hệ, nói cho ta, tỷ tỷ của ngươi đưa cho ngươi tin ở nơi nào? Thời gian ngắn như vậy, ngươi nên còn mang theo người đi. Lý Hanh thanh âm đột nhiên phiêu lọt vào trong tai, Đỗ Chỉ Kỳ cả người run lên, một tấm mặt tuyệt mỹ bàng nhất thời trở nên trắng bệch. Không có chút hồng hào, gia tỷ gửi thư, mẫu thân trọng bệnh, đây chỉ là nàng lâm thời nghĩ ra được mượn miệng, lại nơi nào có thư có thể nói, mặc dù nghĩ viết, cũng căn bản không kịp. Hừ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Lý Tĩnh Trung cũng phản ứng lại, từng trận cười lạnh nói, vẫn là Ngũ Điện Hạ phản ứng nhanh. Một hồi liền tóm lấy nàng trong khi nói dối kẽ hở. Là Tam Hoàng tử phái ngươi tới, đúng không? Lý Hanh nói, Điện Hạ nếu nhận định là Chỉ Kỳ làm ra, Chỉ Kỳ cũng không thể nói gì được. Muốn chém giết muốn róc thịt, đều do Điện Hạ xử trí. Đỗ Chỉ Kỳ quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, đơn giản hai tay buông xuống, bó tay chờ chết, ngươi đứng lên đi. Không muốn quỷ ở trước mặt ta. Lý Hanh thất vọng nhắm hai mắt lại. Của chúng ta tình cảm chấm dứt ở đây. Từ đây phía sau, ta không quen biết ngươi. Ngươi cũng không quen biết ta. Tất cả mọi thứ đều cho rằng một giấc mộng đi. Ta chỉ làm ta đã nhìn sai người. Ngươi đi đi. Đỗ Chỉ Kỳ quỳ trên mặt đất. Thân thể run lên. Sắc mặt thật là so với vừa nãy càng trắng hơn. Điện hạ. Lý Tĩnh Trung sốt sắng, Lý Hanh phản ứng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Hanh chí ít cũng sẽ đem nàng bắt lại. Nhưng không nghĩ đến lại cứ như vậy bỏ qua nàng. Tĩnh thúc, không cần nói nhiều, tất cả ta tự có chủ trương. Lý Hanh duỗi ra một cái tay ngăn cản Lý Tĩnh Trung. Biểu hiện, ngữ khí càng là khiến người ta không thể nghi ngờ. Lý Tĩnh Trung ngẩn ngơ, nhất thời nói không ra lời. Tuy Lý Hanh lâu như vậy, hắn cái này còn là lần đầu tiên ở Lý Hanh trên người cảm nhận được loại này uy nghiêm của cấp trên. Cùng khí độ, điện hạ lớn lên, Lý Tĩnh Trung trong lòng đột nhiên bay lên một loại hiểu ra. Thoáng chốc không cần phải nhiều lời nữa, lui về phía sau hạ xuống, so sánh với một người phụ nữ. Lý Hanh đối với việc này bên trong lấy được giáo huấn cùng trưởng thành mới có vẻ càng thêm đầy đủ. Quý giá, từ một điểm này tới nói, chuyện này có lẽ cũng không chắc là chuyện xấu. Xem ra, hầu gia đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Lý Tĩnh Trung nhớ tới mấy ngày trước Vương Dung đã từng nói. Bất luận Ngũ Hoàng tử làm ra quyết định gì đều tuyệt đối không muốn ngăn cản. Đột nhiên hiểu cái gì? Điện hạ, ta biết nói cái gì đều đã muộn. Điện hạ ân tình Chỉ Kỳ kiếp này không cần báo đáp. Ta biết vẫn ghi nhớ trong lòng. Chỉ Kỳ cáo từ. Đỗ Chỉ Kỳ nói đứng dậy, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Không có lại trở lại xe ngựa, mà là cùng Lý Hanh gặp thoáng qua, trực tiếp hướng cửa cung đi đến. Mãi cho đến nàng biến mất, toàn bộ quá trình Lý Hanh đều hai mắt nhắm nghiền, trước sau không có quay đầu lại, chỉ là đến lúc cuối cùng một tát cửa cung mở ra. Ầm ầm thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lý Hành thân thể mới mãnh liệt run một cái. Lý Tĩnh Trung thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, Lý Hành đều vẫn là lòng sinh không đành lòng, không hạ thủ được. Điện hạ, lần này thật muốn cảm tạ Vương công tử. Nếu như không phải hắn, sợ là chúng ta đến hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì. Không biết cô gái kia là những hoàng tử khác phái tới gian tế. Nếu không có Vương công tử cảnh giác, sự tình ăn bài trước, chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Tam hoàng tử bọn họ 89/10 đã đắc thủ. Lý Tĩnh Trung một mặt nghĩ mà sợ nói. Hắn chỉ biết là hoàng tử lưu luyến sắc đẹp, cho nên mới tìm Vương Sung đến khuyên Lý Hành. Thế nhưng không nghĩ tới, thiếu niên hầu so với hắn tính cảnh giác còn cao hơn. Một chút liền khám phá Đỗ Chỉ Kỳ. Lúc sớm nhất, Ngũ Điện Hạ chết cũng không tin. Thế nhưng làm hắn dựa theo Vương Sung nói, sớm ly khai đi nói gặp phu tử. Tất cả nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Thẳng thắn nói, ngăn tại thư phòng trong kẽ hở nhìn thấy Đỗ Chỉ Kỳ hành động. Liền ngay cả vừa bắt đầu đối với hắn nổi lên phòng bị Lý Tĩnh Trung giật nảy mình. Trong thư phòng cái kia Đỗ Chỉ Kỳ, nhanh nhẹn, lưu loát, cơ cảnh, cùng nàng bình thường biểu hiện ra nhã nhặn lịch sự, đoan trang tuyệt nhiên bất đồng. Lý Hành gật gật đầu, ngẩng đầu, trong mắt ba động một chút, rất nhanh liền khôi phục trấn định và bình tĩnh. Bất kể là xuất cung, hồi cung, gặp phu tử, vẫn là lưu danh đơn, thậm chí bao gồm chủ động tìm người ngụy trang bút tích của chính mình, cùng với cùng biên tướng lui tới, tất cả những thứ này đều là Vương Sung ý tứ. Đến cuối cùng, không những mình an toàn vô sự, ngược lại là tam hoàng tử Lý Cư tiến vào tông nhân phủ. Thậm chí chính mình cũng bởi vì đúng không quá được coi trọng bí mật ngày giam tình huống rõ như lòng bàn tay, làm cho phụ hoàng mặt rồng vô cùng vui vẻ, thắng được phụ hoàng yêu ái cùng sủng hạnh. Đây là Lý Hành vừa bắt đầu không nghĩ tới. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Đây là đọc sách bao nhiêu, võ công luyện đến bao nhiêu cấp đều không đạt tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đoạn đường này lại đây, kỳ thực hung hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút chính là đầy bàn đều thua. Mạo hiểm cực kỳ, nói cho thiếu niên hầu, đa tạ hắn nhắc nhở, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Mặt khác, thông báo Đỗ Hồng Tiệm, Ngụy Thiếu Du bọn họ, liền nói ta muốn thấy bọn họ. Hiện tại giả danh đơn sự tình vừa mới qua đi, coi như ta cùng Đỗ Hồng Tiệm bọn họ lui tới, cũng tuyệt đối không người nào dám nói cái gì. Mặt khác, khoảng thời gian này ta muốn an tâm nghe giảng bài cùng luyện công. Không có chuyện không nên tới quấy rối ta. Lý Hành đạo, trong mắt lộ ra một loại những ngày qua cương nghị cùng tầm nhìn. Vâng, điện hạ. Lý Tĩnh Trung mừng rỡ trong lòng. Lâu như vậy rồi, Ngũ Điện Hạ vẫn cùng Đỗ Chỉ Kỳ quấn cùng nhau, phế hoang bài tập cùng võ công. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Lý Hành đưa ra muốn chủ động học tập bài tập cùng luyện công. Hơn nữa, trải qua chuyện này, Lý Hành rõ ràng thành thục rất nhiều, đã hiểu được mượn cơ hội này lôi kéo Đỗ Hồng Tiệm, Ngụy Thiếu Du bọn họ. Đây là trước kia Lý Hành sẽ không, nô tài này đi làm ngay. Lý Tĩnh Trung vui dạo dực, rất nhanh ly khai. Bên ngoài cửa cung, một bóng người từ trong hoàng cung đi ra, đứng ở mịt mờ, dòng người chen chúc, hi hi nhương nhương trên đường cái. Đỗ Chỉ Kỳ rốt cục quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau sừng sững màu vàng ống thành cung. Đã không có những người khác ở đây. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Chỉ Kỳ có chút thương cảm, có chút mê man, nhưng rất nhanh tất cả liền biến mất rồi. Hòa vào trong dòng người, phân biệt một phương hướng, Đỗ Chỉ Kỳ rất nhanh ly khai. Hầu ra, thật sự cứ như vậy thả nàng đi sao? Ở cách không xa một tòa tửu lâu, Lão Ưng cùng Vương Sung đứng sóng vai, nhìn Đỗ Chỉ Kỳ phương hướng ly khai. sâu sắc nhăn lại xung quanh lông mày. Hai mặt còn nỗ lực đối với ngũ hoàng tử Lý Hanh ra tay. Nữ nhân như vậy, theo ý kiến của hắn căn bản không có thể lưu. Đây là nuôi hổ thành hoạn. Tất nhiên ngũ hoàng tử cũng không muốn giết nàng. Thả nàng sống sót ly khai hoàng cung. Chúng ta còn có tư cách gì động thủ đây? Vương Sung dựa vào lan can phóng tầm mắt tới. Lạnh nhạt nói, biểu hiện đúng là rất là bình tĩnh. Hơn nữa, mộc không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình? Nàng mặc dù là người khác phái gián điệp, thế nhưng thời gian lâu như vậy sớm chiều ở chung, không hẳn liền đối với ngũ hoàng tử không có chút nào cảm tình. Nói không chắc, nàng đã bị trừng phạt, cần gì phải chúng ta động thủ? Lão ưng trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, như hiểu mà không hiểu. Tốt, mặc kệ những thứ này, ngũ điện tử sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng nên bận bịu chúng ta. Vương Sung cười cợt, rất nhanh rời đi tửu lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.